mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 62, dung hợp thất bại. Vừa nói, Ca Đích trong nháy mắt đi tới Ngộ Không trước mặt, một quyền đánh ra, bất quá vì tránh miễn một quyền đem Ngộ Không đánh chết. Một quyền này, hắn chỉ dùng một phần tư lực lượng, nhưng là, dù vậy, một quyền này trong ẩn chứa sức chiến đấu, cũng đã vượt qua 2 triệu. Đối mặt như vậy, cự lực vô cùng một quyền, Ngộ Không như cũ phong đạm vân khinh, không tránh không né, mặc cho hắn đánh vào chính mình trên ngực. Như vậy cự lực tạo thành đụng tuyệt đối không thấp hơn một viên tốc độ cao chạy hành tinh đụng. Nhưng là đụng vào Ngộ Không trên người, lại không có dâng lên một chút gợn sóng. Quả đấm ngươi mềm nhũn, chẳng lẽ là ăn chưa no sao? Ngộ Không nhàn nhạt giễu cợt nói, chuyện này, cái này không thể nào. Hoàng tử trong nháy mắt giận dữ, lại là một quyền đánh tới. Cái này một lần hắn hỏa lực toàn bộ triển khai, toàn thân gần 900 vạn sức chiến đấu toàn bộ bộc phát ra. Đồng dạng là một tiếng to lớn vô cùng tiếng va chạm. Nhưng là Ngộ Không vẫn không nhúc nhích. Ca Đích vây quanh Ngộ Không điên cuồng công kích. Nhưng là, hắn quả đấm căn bản là không cách nào cho Ngộ Không tạo thành tổn thương chút nào. Là, vì cái gì? Kiệt lực Ca Đích, phốc thông, một tiếng lại một lần quỳ xuống. Hắn nghĩ không minh bạch. Chính mình rõ ràng đạt được siêu Saiya năng lực, toàn thân sức chiến đấu tăng lên gần 50 lần, tuy nhiên lại như cũ không cách nào dung chuyển người trước mắt này. Như vậy sự thật nhượng hắn hoàn toàn không cách nào tiếp nhận. Hắn cảm giác hết thảy các thứ này đều giống như giả. Giờ khắc này, Saiyan hoàng tử có một loại bị người chơi hư cảm giác. Ngộ Không cũng phát hiện điểm này. Vì tránh miễn Ca Đích lúc đó ý chí không có, hắn mở miệng nói, Ca Đích, mặc dù ngươi đạt được siêu Saiya năng lực, bất quá ta cũng giống vậy đạt được siêu Saiya năng lực. Cho nên, ngươi vẫn không phải ta đối thủ, nhưng là ngươi rõ ràng từ biến thân trong trạng thái rơi ra tới. Chẳng lẽ ngươi bây giờ còn đang biến thân trong trạng thái? Ca Đích nơi nơi dao động hám địa nói. Đối mặt Ca Đích nghi vấn, Ngộ Không giải thích, ngươi cũng có thể như vậy lý giải. Tóm lại trong cơ thể ta hiện tại ẩn chứa lực lượng không có chút nào thấp hơn ngươi. Mà còn ta cũng không cần giữ kia loại tinh thần trạng thái phấn khởi. Bởi vì loại lực lượng này bản thân là thuộc về ta. Một mực tồn tại trong cơ thể ta. Căn bản cũng không cần giống như ngươi cố ý kích thích ra. Đương nhiên, ta cũng cần một cái phần dẫn, mới có thể đem này cổ núp ở thể nội lực lượng dẫn ra. Mới vừa rồi ngươi thấy ta biến thân, chính là cái kia phần dẫn, mà cổ lực lượng này một khi dẫn ra, liền vĩnh viễn tồn tại trong cơ thể ta. Chuyện này, điều này sao có thể, một mực giữ như vậy trạng thái. Thân thể ngươi làm sao có thể chịu đến? Ca Đích cảm giác mình chỉ là biến thân như vậy một hồi. Thân thể cũng đã mệt mỏi không chịu nổi. Nhưng là Ngộ Không lại nói hắn có thể một mực có được như vậy lực lượng. Vậy đơn giản không cách nào tưởng tượng. Đây là bởi vì thân thể ngươi quá yếu duyên cớ. Nếu như thân thể ngươi với ta cũng như thế mạnh, như vậy ngươi cũng có thể làm được. Ngộ Không nói. Thân thể tà yếu, Ca Đích lần hai sững sờ. Hắn vẫn lần đầu tiên nghe được có người nói thân thể của hắn yếu. Không sai, có lẽ người không cách nào tưởng tượng, cũng không thể nào tiếp thu được. Nhưng đây chính là sự thật. Thân thể ta mạnh đến mức nào? Người nên rõ ràng, đi, hôm nay huấn luyện đến đây kết thúc. Qua mấy ngày ta sẽ truyền thụ cho ngươi cường hóa thân thể phương pháp. Ngộ Không nói, cái gì, Kakaro, người thật nguyện ý đem kia loại phương pháp truyền thụ cho ta. Ca Đích trừng đại con mắt, đầy mắt không thể tin. Một khắc trước Ca Đích còn đang suy nghĩ Ngộ Không kết quả lấy cái gì dạng phương pháp đem thân thể của hắn tu luyện đến như vậy trình độ. Nếu như mình cũng có thể đem người tu luyện đến như vậy trình độ, vậy mình đem sẽ trở nên cường đại dương nào. Mà giờ khắc này, hắn lại nghe được Kakaro phải đem cường hóa thân thể phương pháp truyền thụ cho chính mình. Cái này làm cho hắn làm sao có thể không rung động, làm sao có thể không kinh hỉ. Ừ, đó là đương nhiên. Vừa nói, Ngộ Không đi ra tinh thần thời gian phòng, thông qua kích thích Kadix biết được siêu Saiya bí mật sau. Ngộ Không sức chiến đấu tăng lên tới 10 triệu tả hữu. Lấy hắn bây giờ sức chiến đấu, đã có được có thể đánh với Fide một trận tiền vốn. 10 triệu sức chiến đấu, hơn nữa biến thân thạch hầu, sức chiến đấu tăng lên 15 lần chiến lực dưới tình huống. Coi như là Fide hoàn toàn hình thái, ở trước mặt hắn cũng chỉ có quỳ xuống phần. Nhưng là, khi hắn biến thân thạch hầu sau, lại phát hiện mình sức chiến đấu cũng không có tăng. Kỳ quái, đây là vì cái gì? Ngay tại Ngộ Không kỳ quái thời điểm, gợi ý của hệ thống thanh âm xuất hiện, nói thầm, kiểm tra đến ký chủ thử đem linh minh thạch hầu cùng thông tí viên hầu huyết mạch dung hợp. Bắt đầu kiểm tra dung hợp khả thi. À, linh minh thạch hầu, thông bối con vượn, ta từ Tây Du thạch hầu xuyên Việt tới, có được linh minh thạch hầu huyết mạch không kỳ quái. Nhưng là, vì cái gì sẽ có được thông bối con vượn huyết mạch? Chẳng lẽ Saiyan trong cơ thể có được thông bối con vượn huyết mạch? Mà đang ở Ngộ Không ám tự suy đoán thời điểm, gợi ý của hệ thống thanh âm xuất hiện lần nữa. Nói thầm, lượng loại huyết mạch không cách nào dung hợp. Nguyên nhân không biết, mời ký chủ tự đi tìm tòi. Ngộ Không lại là cả kinh. Lần hai suy đoán nói, lại không cách nào dung hợp. Đây là vì cái gì? Còn nữa, thạch hầu biến thân chỉ có thể tăng lên 15 lần sức chiến đấu. Mà siêu Saiya biến thân nhưng có thể tăng lên 50 lần sức chiến đấu. Chẳng lẽ là linh minh thạch hầu huyết mạch không bằng thông tí viên hầu huyết mạch sao? Bất quá, rất nhanh hắn liền lật đổ ý nghĩ của mình. Siêu Saiya biến thân đã là thông tí viên hầu hai lần huyết mạch kích phát. Nó lần thứ nhất kích phát hẳn là Saiyan biến thân cự viên. Mà thạch hầu biến thân chỉ là linh minh thạch hầu lần thứ nhất huyết mạch kích phát. Bất quá, nếu như có thể đem linh minh thạch hầu huyết mạch tiến hành hai lần kích phát, có phải hay không liền có thể đem linh minh thạch hầu cùng thông tí viên hầu huyết mạch dung hợp? Chỉ tiếc, những thứ này chẳng qua là Ngộ Không suy đoán, mà còn hắn hiện tại cũng không biết nên như thế nào đem linh minh thạch hầu huyết mạch tiến hành hai lần kích phát. Xem ra ta muốn đối kháng Fide còn cần từ những phương diện khác vào tay. Fide, đến đây đi, để cho ta tới nhìn một chút người rốt cuộc có bao nhiêu cường. Biết rõ mình không thể thông qua thạch hầu biến thân tăng lên sức chiến đấu sau, Ngộ Không không chỉ không có như đưa đám, ngược lại kích thích ra vô hạn ý chí chiến đấu. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.